Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 314, đổi tên. Hừm, tạm được. Tiêu Nhàn tuy rằng luôn miệng nói đến tạm được, nhưng mà trong nội tâm tất cả đều là oán giận, không ăn được một bữa cơm no. Đối với một ngày cá mặn lại nói là một kiện cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Vậy thì tốt, hôm nay quá mệt mỏi, ta cùng Yên Nhiên đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Trời không còn sớm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Bí danh vì Tiểu Vân Vận lại phát tới một đầu giọng nói. Tiêu Nhàn một chút mở, thanh âm ôn nhu lại ở bên tai tản khắp mở ra. Tiêu Nhàn vốn là còn không có gì buồn ngủ, nhưng mà vừa nghe đến cái này giống như gió ấm, giống như nhu thủy thanh âm, trong nháy mắt cũng là có chút điểm cấp trên. Hừm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nữ nhân thức đêm sẽ ảnh hưởng đến da thịt. Đạo lý này Tiêu Nhàn vẫn là hiểu, cho nên hắn cũng không dám để cho hai cái này đại mỹ nữ thức đêm. Yêu ngôi u, áo lót này vì tiểu tiên nữ Nạp Lan Yên Nhiên lại phát tới một cái video. Tiêu Nhàn mở ra vừa nhìn, nhị nữ vừa nói, hừng người u, ngoặc kép, một bên một người cánh tay trái một người cánh tay phải cho mình bày một cái to lớn yêu tâm. Tuy rằng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên không có ở Tiêu Nhàn bên người, nhưng mà Tiêu Nhàn vẫn là cảm giác đến xung quanh tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Mây này Vận cũng vậy, làm tông chủ thời điểm như vậy uy phong trầm ổn, hiện tại vừa nhìn hẳn là khả ái như vậy mê người. Quả nhiên, nữ nhân thật là một cái giỏi thay đổi động vật. FML, làm sao có nữ nhân? Bởi vì áo tư tạp buổi chiều cũng ngủ rất lâu, cho nên đánh Tiêu Nhàn đi vào liền tỉnh. Đây nghe Tiêu Nhàn không biết cùng ai tình yêu đẹp đẽ. Như vậy nho nhã lịch sự người cũng là không nhịn được sổ một câu thô tục sau đó. Về phần tại sao gào thét miệng nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì áo tư tạp kỳ quái. Nói đây Tiêu Nhàn hướng về phía không khí một hồi tình yêu đẹp đẽ thao tác đi. Vẫn còn có ngọt ngào ôn nhu giọng nữ đáp lại. Nói đây Tiêu Nhàn đối với trong tay cục gạch tình yêu đẹp đẽ đi. Như vậy vấn đề đến, cái này cục gạch rốt cuộc là cái gì? FML, ngươi lại dám nghe lén ca nói chuyện. Tiêu Nhàn đột nhiên kịp phản ứng, trong phòng đầu còn có người. Trong nháy mắt cảm giác có chút lúng túng. Đây là lần thứ hai. Nói trắng ra là Tiêu Nhàn vẫn có chút không có thói quen. Lúc trước đều là một người một căn phòng, hiện tại hai người một căn phòng rồi, cuối cùng xem nhẹ cái gì? Cho nên Tiêu Nhàn vẫn là khá là yêu thích một thân một mình thời gian. Nhưng mà ở trong cái thế giới này cũng thật sự là hết cách rồi. Điều kiện không cho phép a. Không mong, ta cái gì cũng không nghe thấy a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt hung ác, áo tư tạp cố ý chụp chụp tay đầu mắt nói ra. Cầu sinh dục có thể khó lường. Nga, dạng này a. Tiêu Nhàn nhíu mày, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không nghĩ đến áo tư tạp tiểu tử này còn rất thức thời. Nhàn ca, ta trước đi ngủ rồi. Ngày mai còn muốn tham dự huấn luyện đây. Áo tư tạp nhìn thấy không có mình chuyện gì, vội vàng xoay người đắp chăn, chuẩn bị mang đến bất tỉnh nhân sự. Cái này vốn là nghe Vân Vận thanh âm, Tiêu Nhàn đã tới buồn ngủ, nhưng mà bị áo tư tạp nháo trò như vậy nhảy vọt lên cao. Trong nháy mắt lại tinh thần, ngủ người mất cảm giác, đứng dậy nào a, bỏ đi Tiêu Nhàn buồn ngủ. Tiêu Nhàn há có thể để cho áo tư tạp bình an vô sự ngủ đâu. Biển ngươi mất cảm giác, lăn đi ngủ đi. Áo tư tạp một đắp chăn thật giống như thả bay từ ta cũng như thế. Nửa phút lục thân không nhận, ngươi nói cái gì? Tiêu Nhàn tuy rằng không có nghe rõ áo tư tạp ấp úng nói cái gì, nhưng mà luôn cảm thấy không có hảo ý. Không có, không có gì. Nhàn ca còn có chuyện gì? Nghe Tiêu Nhàn, áo tư tạp giống như là nghĩ đến cái gì, trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Lúc này vừa đến, cũng không có cái gì buồn ngủ rồi. Theo ta chơi game. Tiêu Nhàn nói xong, liền cho áo tư tạp vứt ra rồi một bộ điện thoại di động cùng một bản sử dụng sổ tay cùng một bản. Trò chơi cách chơi đại toan. Áo tư tạp cho là sách gì tịch đâu. Liền không hề nghĩ ngợi liền duyệt đọc. Hẹn sau 10 phút, áo tư tạp đem mấy cái này tiểu bồn bồn đều đọc qua một lần hơn nữa hiểu. Lúc này vừa đến, áo tư tạp mới biết. Nguyên lai Tiêu Nhàn hướng về phía tình yêu đẹp đẽ gì đó không phải cục gạch con. Nguyên lai là điện thoại di động a. Hiểu rõ, Tiêu Nhàn nhìn thấy áo tư tạp mân mê lên điện thoại di động. Cũng cho rằng áo tư tạp đối với thao tác phương diện hẳn lý giải cái không sai biệt lắm. Ừ, áo tư tạp gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Thừa dịp đêm khuya, đại lão tụ tập thời gian ngừng. Tiêu Nhàn suy nghĩ mở ra mình vô địch hack, sát sát đám người này nhuệ khí, để bọn hắn biết rõ vì sao kêu nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn, đại thần bên ngoài còn có hack. Hừm, chơi cái gì trò chơi a? Nhàn ca, áo tư tạp cũng là rất thông minh. Đối với điện thoại di động vật này thao tác không có mấy lần liền vào tay. Chơi kích thích chiến trường đi. Ăn mấy cái gà thoải mái một chút. Tiêu Nhàn vừa nói, liền lật điện thoại di động chuẩn bị tìm đi ra đến trò chơi này. Không có a Nhàn ca. Nghe Tiêu Nhàn chỉ thị, áo tư tạp dĩ nhiên lật nửa ngày cũng không có tìm được. FML, sửa đổi phần rồi, làm sao thành hòa hòa tinh anh? Tiêu Nhàn cuối cùng đưa ánh mắt tập trung tại điện thoại một cái cùng kích thích chiến trường có. Chút tương tự đồ án bên trên, mở ra quả nhiên là ăn gà. Làm sao Nhàn ca, nhìn thấy Tiêu Nhàn thao tác, áo tư tạp cũng đi theo mở ra cái này hòa bình tinh anh. Không có gì, chỉ là nhả ra tâm sư một hồi cái tên này. Người tốt chứ không? Được rồi chúng ta liền bắt đầu. Tiêu Nhàn thúc giục, tuy rằng cái tên này không thế nào dễ nghe, nhưng mà rất nhiều ngày không có chơi. Cảm giác mới mẻ vẫn phải có. Chờ một chút, Nhàn ca, ta điều chỉnh một chút thiết lập. Đây trong tu luyện người chính là chú trọng. Không chỉ hồn hoàn phối hợp kỹ lưỡng, ngay cả trò chơi thiết lập cái này chi tiết nhỏ cũng không thả qua. Bởi như vậy cũng biết Tiêu Nhàn vì sao thức ăn. Bởi vì bản thân liền là cá mặn, một ít thiết lập đều là mới bắt đầu nhất. Như vậy cho dù đánh nhiều hơn nữa cũng không lên được tay a. Đã khỏi chưa? Tiêu Nhàn bên này đều không nhịn được. Đội ngũ cũng tổ được rồi. Hack cũng mở ra. Sẽ chờ bắt đầu trò chơi. Được rồi được rồi. Áo tư tạp tuy rằng không có chơi qua trò chơi, nhưng mà trải qua mình đối với người chơi sổ tay một lớp nghiêm ngặt mịn phân tích, cuối cùng vẫn là làm đi ra một bộ tự nhận là tương đối hài lòng thiết lập. Bắt đầu. Tiêu Nhàn ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Một giây đồng hồ liền đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi không chỉ danh tự sửa lại. Đây vừa đi vào Tiêu Nhàn phát hiện nội dung cũng là sửa lại không ít. Trong nháy mắt cảm giác mất đi thời đó cảm giác quen thuộc. Thậm chí bản đồ cũng làm được sửa đổi. Cái này gây ra Tiêu Nhàn 10 phần khó hiểu. Ban đầu cái kia vừa mở ra toàn thể lúa mạch đều là tao nói tố chất quảng trường đi đâu rồi. Chúng ta đi thì sao? Nhàn ca, áo tư tạp nhìn thấy trên bản đồ rậm rạp chằng chịt phòng khu. Cũng phạm lên rồi lựa chọn chứng sợ hãi. Đi gờ cảng, Tiêu Nhàn nhìn thấy hàng tuyến. Vừa vặn tại gờ cảng vùng trời. Tại đây nhất định sẽ phát sinh một đợt ác chiến. Ôm lấy một bộ lão tử có quải lão tử sợ ai thái độ ngọn rồi một cái cứ điểm. Được, áo tư tạp biết xong nhưng mà không biết giá trị. Cũng là được Tiêu Nhàn hố lên máy bay. Ngay tại lúc này, áo tư tạp, ngươi cho ca dùng sức nhảy xuống. Tiêu Nhàn chẳng muốn nhảy dù. Trực tiếp lựa chọn đi theo áo tư tạp, mà mình lại ở một bên làm rồi quan chỉ huy. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.